Thế hôn, chương 361, an bài, gocchuyenaudio.com. Lâm Thế Toàn ngồi ở hành lang, thoải mái hưởng gió mát, mị ánh mắt nhìn mây bay phía chân trời. Lúc này tịch dương ảm đạm, thu hải đường ở hành lang đang kiều diễm nở rộ trong ánh sáng mờ ảo, giống như gấm vóc tươi đẹp nhất, hoa lệ mà tiên diễm. Thân thể hắn thực mệt mỏi, tâm tình lại thập phần bình tĩnh thả lỏng, tại nơi xa lạ cách gia hương ngàn dặm này, hắn không hề có cảm giác co quắp, ngược lại là thoải mái khoái trá giống như ở nhà mình vậy. Ở đây toát ra một loại ăn ý cùng tín nhiệm được hình thành sau quá trình ở chung lâu dài, nhà của Lâm Cẩn Dung có thể xem như là một nửa nhà hắn. Tam ca, Lâm Cẩn Dung bưng một bát mì gà hầm bước nhanh tới, mỉm cười đánh giá Lâm Thế Toàn. Hắn mặc một kiện đạo bào màu xám, trên búi tóc cài một cây ngân châm, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, chỉ tùy ý ngồi đó, cũng đã tản mát ra khí thế uy nghiêm khôn khéo, hắn không còn là thiếu niên lúc trước khóc lóc cầu xin trong mưa tuyết kia nữa, hắn đã trở thành một nam nhân thành công có năng lực, có lẽ sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành người như Mai Bảo Thanh, Lâm Cẩn Dung nghĩ như thế. Lâm Thế Toàn tiếp nhận bát đũa, vỗ vỗ ghế dựa bên người, ý bảo Lâm Cẩn Dung ngồi xuống. Hồi lâu chưa từng uống trà muội pha, thật đáng tưởng niệm. Lâm Cẩn Dung cười, ta vốn muốn pha trà cho Tam ca uống, nhưng sợ huynh ăn một bát lớn này rồi cũng không còn bụng để chứa nữa. Câu nói tùy ý đầu tiên đã kéo hai người lại gần bởi vì trường kỳ chia lìa mà sinh ra một chút xa lạ, Lâm Thế Toàn cúi đầu ăn mì. Ta sẽ gọi nhị lang tỉnh lại nói chúng ta chuẩn bị đồ ăn ngon sau lưng hắn. Nói muội bất công với huynh trường, Lâm Cẩn Dung thấy hắn ăn đầu đổ đầy mồ hôi, thuận tay cầm một cây quạt quạt mát cho hắn. Từ từ ăn thôi, các huynh đây là đói bụng bao lâu à? Lâm Thế Toàn được nàng cẩn thận ôn nhu chiếu cố, trong lòng trong mắt tràn đầy vui mừng, cả người thư thái. Không đói bụng, chính là thật lâu chưa từng ăn món nào hợp khẩu vị. Gió cuốn mây tan ăn xong bát mì sợi, đã ấm bụng, thỏa mãn vỗ về cười nói. Thời điểm nghị lang đầy tháng, kỳ thật nghĩ muốn đến gặp các muội, nhưng lúc đó thật sự không thể xuất môn. Lâm Cẩn Dung cười, ý bảo xong phúc dọn bát đũa. Ta biết tâm ý của Tam ca, huynh cũng nhanh cưới về cho ta một tàu tử đi, cũng miễn cho ta đỡ phải lo lắng. Lâm Thế Toàn trừng mắt nhìn, mỉm cười. Loại chuyện này không thể vội, nói đến nói đi, sao lại gọi ta đến đây? Lục Giam mang thư đi là nói, sinh ý của Lâm Cẩn Dung ở Kinh Thành cùng Mai Bảo Thanh nơi đó đều cần hắn đến thương lượng đưa ra chủ ý. Nhưng hắn nghĩ, nếu là việc nhỏ bình thường, Lâm Cẩn Dung sẽ không gấp gáp như vậy. Lâm Cẩn Dung thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói, mấy ngày nữa ta định trở về Bình Châu. Chuyến đi này, mặc kệ tương lai có thể trở về hay không, nhưng trong ngắn hạn là không thể, nàng cần giao lại cho Lâm Thế Toàn sinh ý cùng quan hệ nhân tình ở nơi đây. Không câu nệ tương lai như thế nào, cũng có thể hết sức làm cho Chu Toàn. Lâm Thế Toàn kinh ngạc nói, sao lại vậy, là ý thứ của nhị lang, hay là ý của người nhà hắn? Nguyên nhân Lục Giam đột nhiên trở về hắn cũng đại khái nghe Lục Giam nói, còn tưởng rằng có Lục Giam chạy một chuyến này, Lâm Cẩn Dung sẽ không cần phải mang theo hài tử bôn ba nữa, ai ngờ Lâm Cẩn Dung vẫn quyết định như thế. Lâm Cẩn Dung lắc đầu. Không phải là ý của ai cả, là lúc trước ta cũng đã nói qua với nhị lang, trời vào thu sẽ mang theo hài tử đi về trước để. gocchuyenaudio.com, lão thái gia thăm hài tử, hành lý ta đã thu thập gần xong, sớm hay muộn đều phải đi, sớm một chút ra đi, so với vội vội vàng vàng chuẩn bị vẫn tốt hơn, huống chi hiện tại thời tiết đã mát mẻ hơn, ôn hòa, đúng là thời gian lữ hành tốt nhất. Lâm Thế Toàn hoàn toàn không nghĩ tới Lục lão ông rất nhanh sẽ mất. Hắn lập tức phản đối. Trước khác nay khác, chỉ cần nhị lang không có ý kiến, muội tội gì phải khổ như thế. Về rồi sẽ bị giữ lại, rất khó xuất môn, để được tự do tự tại như vậy rất khó khăn. Lâm Cẩn Dung không có cách nào khác cùng hắn giải thích rõ ràng. Chỉ đành nói, không câu nệ như thế nào, cũng là hiếu đạo, nên làm vậy, Lâm Thế Toàn nhíu mày. Ta cũng không biết muội là người cố chấp như thế. Kỳ thật hắn muốn nói, hắn cũng không biết Lâm Cẩn Dung là người chú ý hiếu đạo đến vậy, bất quá nghĩ đến nàng ngày thường đối đãi với đám người đào thị xác thực thập phần hiếu đạo, vì vậy không thốt ra miệng. Lâm Cẩn Dung khuôn mặt tươi cười, ta từ trước đến nay chính là người cố chấp, Tam ca cũng không phải là lần đầu tiên biết. Lâm Thế Toàn trầm mặc một lát nghiêm túc nói, muội thành thật nói cho ta biết có phải phu thê hai người lại có mâu thuẫn gì không? Bằng không hắn thật sự nghĩ không ra có lý do gì có thể làm cho Lâm Cẩn Dung nguyện ý buông tha cuộc sống thư thư phục phục ở nơi này, chịu đựng thống khổ vì cách xa trượng phu chạy về bị nhốt trong nhà cao cửa rộng, thật là vì hiếu đạo sao? Hắn không tin, Lâm Cẩn Dung bất đắc dĩ chi cực mỗi lần nàng muốn lợi dụng việc mình đã biết trước để đưa ra cách ứng đối, luôn phải chịu đủ loại nghi ngờ cùng truy vấn, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể biện giải. Thật sự không có, nếu Tam ca không tin thì cứ đi hỏi nhị lang. Mặc dù ta đi, chỉ cần nhị lang kiên trì, ta muốn trở về đây cũng không phải là không thể. Lâm Thế Toàn sợ nhất chính là phu thê hai người mâu thuẫn, nghe nói không phải, trước cũng buông lỏng tâm tư. Không phải là tốt rồi, nói dứt lời đi, muốn ta như thế nào? Lâm Cẩn Dung cười nói, Tam ca ta là nghĩ, huynh cũng không thể ở Bình Châu ngốc lăng cả đời, càng không thể chỉ để ý việc nhập hàng ở đình huyện nơi Tú Châu kia, lại không biết bên này sinh ý là làm như thế nào. Lúc trước bên này tình thế không xong, bảo huynh tới đây cũng không có ý nghĩa gì, hiện nay vững vàng, thừa dịp ta còn ở kinh thành, vừa vặn dẫn huynh đi tìm hiểu một chút. Hai huynh muội chúng ta cộng lại sinh ý này về sau muốn làm như thế nào, thì cứ làm như thế ấy. Luôn chỉ hoạt động trong một vài địa phương, khó tránh khỏi thiếu kiến thức, Lâm Cẩn Dung đây là muốn hắn mở mang. Nàng vẫn là như cũ nửa điểm không phòng bị hắn. Lâm Thế Toàn cảm khái thật sự, ngữ khí không tự giác càng thêm mềm mại. Sinh ý này, tất nhiên nếu có thể thì nên làm lớn. Muội nói cho ta nghe xem, chúng ta nên thương lượng một chút. Lâm Cẩn Dung sớm biết rằng hắn sẽ trả lời như thế, nhìn thấy sự kiên định trong mắt hắn, nàng cũng có một cảm giác kiên định nói không nên lời, liền cẩn thận nhất nhất kể lại cho hắn nghe tình hình của cửa hàng, trước tiên là nói về Trương San Nương, còn nói về Mai Bảo Thanh. Huynh cùng hắn tiếp xúc có vẻ nhiều, ước chừng so với ta càng hiểu biết tính tình của hắn hơn, đại để có thể đoán được hắn muốn làm cái gì không? Lâm Thế Toàn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ta có quen biết hắn một chút nhưng nói thật ra, hắn đến tột cùng là dạng người gì ta cũng không thể nói rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, dưới tình huống chung, hắn tất nhiên là thập phần chú ý danh dự, nếu hắn tiết lộ tin tức cho nhị lang thì mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không giúp đỡ bên kia đối phó các muội. Chúng ta lúc trước còn có hợp tác với hắn, rõ ràng càng chiếm ưu thế, hắn sẽ không bỏ qua các muội mà tìm tới bên kia. Hành vi như thế, bất quá là muốn mưu cầu càng nhiều chỗ tốt mà thôi, ta đoán hơn phân nửa là còn có chiêu sau, cứ chờ xem đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ bất luận ngày sau như thế nào, Vinh gia nơi này trăm ngàn lần không thể buông tha, ngay cả suy nghĩ này cũng không thể có. Lâm Cẩn Dung gật đầu, ta biết cửa hàng này lúc trước đã nói rõ với Vinh thất thiếu phu nhân, nếu ta trên đường thay đổi, vậy không phải không duyên cơ thêm một kẻ thù sao? Ta thật sự là nửa điểm tâm tư cũng chưa từng có. Nếu muốn mở cửa hàng mới, lại là chuyện về sau. Huynh muội hai người nói về chuyện sinh ý sau một lúc lâu cơ bản đã hoàn thành, Lâm Cẩn Dung mới hỏi Lâm Thế Toàn. Tam ca ở Phong huyện của Tín Châu bên kia gia nghiệp đặt mua như thế nào? Thấy nàng nói đến điều này, Lâm Thế Toàn nhịn không được cười nói. Gia nghiệp nhà ta tất nhiên là không nhọc muội phải quan tâm, tòa nhà hết thảy đều có, năm trước được mùa thu hoạch. Ta nay cũng coi như là một phú gia rồi. Nói đến đây, liền lại hỏi nàng. Cửa hàng bên kia ở Tín Châu, năm nay tiền lãi như cũ vẫn là ở lại nơi đó mua thêm vườn rau sao? Đúng, mặc kệ thế đạo như thế nào, nhị lang tương lai sẽ dựa vào vườn rau này, có huynh giúp đỡ cũng không thể bị đói bụng a. Lâm Thế Toàn bật cười, muội thật đa tâm, đã nghĩ xa như vậy, hắn là ngoại chất nhi của ta, không cần muội nhiều lời, ta tất nhiên sẽ hết sức quan tâm hắn. Nhưng muội lập rất nhiều gia nghiệp, không cần nói chỉ là một nhị lang, chính là có thêm vài nhi tử cũng đủ cho bọn họ dùng a. Tài sản của ta cũng không phải toàn bộ để lại cho hắn, còn dùng vào việc khác. Lâm Cẩn Dung đem việc xây dựng nhà tình nghĩa đơn giản nhắc tới, Lâm Thế Toàn ở trên đường chợt nghe Lục Giam đề cập qua, cũng không có nhiều kinh ngạc chỉ nói. Muội có ý nghĩ như vậy là chuyện tốt nhưng chỉ sợ là nghĩ dễ nhưng làm thì khó. Ở Bình Châu chưa bao giờ có người làm loại sự tình này, huống chi nàng chỉ là một nhi tức trẻ tuổi tuy là tự lấy ra của cải, có thể thấy, Lâm gia, Lục gia chỉ sợ đều sẽ đi ra cản trở. Ta biết còn chưa đến lúc, cứ từ từ thôi. Lâm Cẩn Dung thấy sắc trời tối đen, lo lắng Lâm Thế Toàn mệt mỏi, liền tiếp đón xong Phúc tiến vào cầm đèn, đứng dậy cùng hắn từ biệt. Một chốc nói không xong, Tam ca cứ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nói tỉ mỉ. Đợi đến khi trở về phòng, Lục Giam đã tỉnh lại được một lát, ăn bát mì phòng bếp đưa lên, sau đó lại lên giường nằm ngủ. Lâm Cẩn Dung sợ ầm ĩ hắn, sau khi ăn xong, lại chạy đến sương phòng phía đông bồi nhị lang, thẳng đến khi trăng treo cao giữa trời, mới nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Giam nằm ở ngủ trên giường, lông mày thư giãn, không giống vẻ sầu khổ như lúc vừa nhận được thư của Lâm Ngọc Trân, có nên quyết định trở về Bình Châu vấn an Lục lão ông hay không, hiện giờ vẻ mặt thỏa mãn bình tĩnh. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, cẩn thận xoa xoa lông mày hắn, nam nhân này, cái gì cũng đều muốn làm được tốt nhất, cái gì cũng đều muốn lưỡng toàn, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một người phàm, nàng cũng chỉ là một người phàm, bọn họ có thể hết sức làm, cũng không có khả năng cái gì. cocchuyenaudio.com cũng đều làm được tốt nhất trên đời này. Chuyện có thể lưỡng toàn kỳ mỹ càng ít ỏi hơn. Về tương lai, nàng chỉ có thể hết sức làm việc, sau đó nhận kết quả mà thôi. Lâm Cẩn Dung vươn hai tay, nhẹ nhàng vòng ôm thắt lưng của Lục Giam, cúi đầu tựa vào trước ngực hắn, lặng lặng nghe tiếng tim đập của hắn. Lục Giam mở mắt ra, mê mang nhìn nàng, vươn tay ôm nàng vào trong lòng, giật tay chân, tìm tư thế giúp hai người thoải mái hơn, rồi lại thanh thản ổn định ngủ say. Cách chương.